đội trưởng, cùng nhau nói chuyện yêu đương đi. Chương 50, cậu thấy mấy lần rồi, Tiểu Dương cũng không để ý gì đến con. Huệ Huệ, cậu khuyên con, đừng có chờ đợi trong về góc chuyện audio.com. Tề An Thành chậm rãi bước đến bên cạnh Lộ Diêu Diêu, tối hôm qua ngủ có ngon không? Lộ Diêu Diêu nhớ đến cả đêm hôm qua mình ở cùng với Dương Cảnh Thừa thì mỉm cười, đương nhiên là ngon rồi. Mà tôi thấy hình như tối hôm qua anh ngủ không ngon lắm nhỉ? Thấy rõ cả quầng thâm dưới mắt rồi kìa, tôi lo lắng cho khách sạn. Lộ Diêu Diêu tỏ vẻ chẳng quan tâm nhưng cô vẫn không ngừng nghĩ đến việc không biết anh ta có phải là người phá lều của cô không, không kìm chế được lên tiếng hỏi, anh đến đây sớm như vậy để là gì? Tính kiểm tra gì à, tôi vẫn luôn ở đây mà. Lộ Diêu Diêu ngẩng đầu lên nhìn anh ta, ý anh là sao? Không lẽ cả, tối hôm qua anh luôn ở trong lều à, đúng thế, tôi hôm qua tôi ở lều bên cạnh lều của bà chủ Lộ đó. Ánh mắt của anh ta hiện lên ý cười. Lộ Diêu Diêu híp mắt, nếu như cô nhớ không lầm thì người ở lều bên cạnh của cô là một du khách nữ. Tề An Thành dường như biết Lộ Diêu Diêu sẽ chất vấn mình, anh ta hạ vai, vô tội nói, cái cô khách du lịch đó là khách bên khách sạn chúng tôi. Không biết vì sao cô ấy lại muốn đổi sang lều khác, sẵn tiện tôi cũng ở gần đó nên đổi luôn. Vậy là tối hôm qua anh ta gần như là ở sát vách mình sao? Lộ Diêu Diêu thoáng ngạc nhiên, Tề An Thành cười nói, tôi lo lắng cho khách sạn nên mới dậy sớm. Bà chủ Lộ, cô cũng thế à, Lộ Diêu Diêu nói, tôi phải nhìn thử xem, có phải anh sai người đến làm việc đó với lều của khách sạn chúng tôi hay không? Cô vẫn còn đang nghi ngờ tôi sao? Tề An Thành khẽ thở, dài, tôi đã nói là tôi không làm, lại càng không sai bất kỳ ai làm mấy chuyện vô đạo đức như vậy cả. Sao cô lại không tin tôi chứ? Tôi có thể tin anh được sao? Lộ Diêu Diêu nhìn anh ta, chỉ cần cô bằng lòng. Lộ Diêu Diêu hừ cười, bỏ đi, Tề An Thành đi theo sau cô. Tôi nói này Lộ Diêu Diêu, cô đúng là ngốc khi không tin tôi mà. Bên ngoài thì nhìn cô thông minh quá trời, vì để cô tin tưởng tôi, nên tôi đã sai người đi tìm cái đám người quấy phá cô đó. Bọn đó không nên chọc đến bà chủ Lộ. Lộ Diêu Diêu quay đầu đưa mắt nhìn anh ta, không cần anh tìm đâu, vì căn bản tôi cũng không tin anh. Tề An Thành nói, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy, những gì cô đang nghĩ trong lòng đều sai hết. Gì, Tề Tư Tần chạy về phía Lộ Diêu Diêu, con cũng ở đây sao? Lộ Diêu Diêu hỏi, dạ, hôm qua con ở trong lều với dì con á, lại là lều vải, rốt cuộc thì mấy? Cái lều ngoài đây có gì tốt mà ai cũng ra đây thế? Lộ Diêu Diêu nghĩ thầm, chỉ là tối hôm qua cả anh lẫn cô đều tập trung vào chuyện khác. Bây giờ nhớ lại, bỗng nhiên cảm thấy dạo dực, ngoài ra còn chuyện mà cô đã hứa giúp Tề Tư Tần nữa. Hết chuyện này đến chuyện khác, cô mới hỏi cậu nhóc, nếu con đã đến đây rồi, vậy con cảm thấy ai là ba của con? Ánh mắt của Tề An Thành rơi lên người Tề Tư Tần, âm thầm quan sát. Cậu nhóc chỉ lắc đầu, không có ạ, vừa dứt lời, bàn tay nhỏ bé run lên, chỉ thẳng vào người đàn ông đang đứng cách mình vài thước. Anh ta đứng trước cửa của một cái lều vải, tay cầm một chiếc khăn màu xanh lên dặm mồ hôi. Tề Tư Tần nhỏ giọng nói, dì ơi, cái chú đó .con thấy rất giống. Lộ Diêu Diêu và Tề An Thành quay đầu sang nhìn cùng một lúc. Con thấy giống ở đâu? Lộ Diêu Diêu vẫn cố gắng hỏi. Lại lần nữa, Tề Tư Tần trả lời, cảm giác ạ, nè nhóc, ba thì không được nhận vơ đâu, lỡ bên cạnh chú ấy còn có cô nào thì sao? Tề An Thành cười nói, vừa dứt câu, có một người phụ nữ từ trong lều bước ra. Vòng tay ôm lấy người đàn ông kia từ phía sau, Tề Tư Tần cụp mắt chán nản cúi đầu, đúng vậy, mà người này cũng giống ba con mà, Lộ Diêu Diêu chỉ vào Tề An Thành đang đứng cạnh mình. Cậu nhóc ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ chê bai nhìn Tề An Thành. Sắc mặt của Tề An Thành tối sầm, Lộ Diêu Diêu, không giỡn mấy chuyện này đâu nhé. Nếu không tôi sẽ cạch mặt cô đấy. Lộ Diêu Diêu nghiêm mặt, tôi nói thật mà, từ dáng người đến khuôn mặt nhìn đâu cũng giống. Tề Tư Tần và Tề An Thành cùng nhau nhíu mày. Con về với dì nhỏ của con đây. Tề Tư Tần nói, con đi đi. Lộ Diêu Diêu phất tay. Cậu nhóc nghe thế thì xoay người. Chạy đi, Lộ Diêu Diêu tiếp tục đi. Tề An Thành bên cạnh không ngừng bảo cô đừng có nói năng bừa bãi, cô nói xem, không lẽ tôi sinh nó với cục đá à, cô liếc mắt nhìn anh ta, tuy nhìn giống nhau nhưng không có chứng cứ, mà một khi không có chứng cứ thì sẽ không làm gì được. Lộ Diêu Diêu nói, sao tôi biết được anh, hai người vừa nói vừa đi vào khu vực cắm trại. Cũng vào lúc này, Tiết Huệ và Lý Chí Long cũng vừa trở về từ sa mạc. Nhìn thấy Lộ Diêu Diêu và Tề An Thành sánh vai đi với nhau, Tiết Huệ nghiêng đầu nói với Lý Chí Long, bà chủ Lộ thân thiết với anh chàng này như vậy, không biết đội trưởng Dương sẽ nghĩ gì nữa. Lý Chí Long ngẩng đầu nhìn Lộ Diêu Diêu và Tề An Thành, rồi quay sang nói với Tiết Huệ, cậu thấy mấy lần rồi, Tiểu Dương cũng không để ý gì đến con. Huệ Huệ cậu khuyên con, đừng có chờ đợi trong vô vọng như thế này nữa, Tiết Huệ thuận miệng nói, lần nào cậu cũng đứng đây nói một tràng. Vậy thì được gì đâu chứ, Lý Chí Long nghe thì nhíu mày, con nói gì thế? Tiết Huệ tự biết bản thân mình quá lời, hấp tấp trả lời lại, con nghe nói đội trưởng Dương đến đây còn chưa tròn 2 tháng. Vậy cậu nghĩ xem, tình cảm của anh ấy đối với bà chủ Lộ sâu nặng bao nhiêu? Lý Chí Long đưa mắt nhìn Tiết Huệ, con lo về nghỉ ngơi đi. Đừng có suy nghĩ nhiều, Tiết Huệ than, dạ con biết rồi. Dường như có cảm giác Lộ Diêu Diêu bất chợt quay đầu lại thì nhìn thấy bóng dáng của Tiết Huệ và Lý Chí Long. Trong lòng cô lúc này dấy lên một tia nghi ngờ, có khi nào người phá lều của khách sạn cô là Tiết Huệ hay không? Tuy rằng trước giờ người chuyên gia gây chuyện cho cô chỉ có mỗi Tề An Thành, nhưng nay lại có thêm một người khác, đó là cô nàng Tiết Huệ. Này đây, nghĩ thế, Lộ Diêu Diêu xoay người đi về phía họ. Tề An Thành thấy cô đổi hướng đi, trong đầu hiện lên muôn vàn dấu chấm hỏi nhưng vẫn đi theo. Cô đi đến chỗ mà Tiết Huệ vừa đứng lúc nãy, cúi đầu nhìn dấu chân vẫn còn in hằn lên cát. Dương Cảnh Thừa có nói với cô rằng, có tổng cộng là 5 dấu chân. Mà 3 trong số đó đi về phía khách sạn, trùng hợp thay, dấu chân của Tiết Huệ lại vừa giống với một trong số đó. Tề An Thành thấy cô im lặng nhìn dấu chân trên cát nghi ngờ hỏi, cô nhìn gì thế? Theo bản năng, Lộ Diêu Diêu nhìn qua dấu chân của Tề An Thành, dấu chân của anh ta khác hoàn toàn với mấy dấu chân kia, hơn nữa lại không thuận tay trái. Xác nhận xong xuôi, cô quay đầu bỏ đi, Tề An Thành tuy khó hiểu nhưng vẫn đi theo. Không có tình huống khẩn cấp nào cần giúp đỡ, cả đội cứu hộ đều rảnh rỗi. Mọi người cùng nhau ra quán ăn, đúng là đồ ăn trong canteen cũng không ngon bằng đồ ăn của quán mà. Đại Binh nói, tôi cũng thấy vậy đấy. Lục Bạch tiếp lời, nhìn về phía Dương Cảnh Thừa hỏi, bữa này đội trưởng Dương mời à? Dương Cảnh Thừa gật đầu, các cậu thấy sao? Trong lúc ăn, Dương Cảnh Thừa nhìn thấy có một người thuận tay trái, vì thế suốt cả buổi anh liên tục đề phòng người đàn ông này, cách Trương.